Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển Long Ngâm đã hoàn tất, mời đội trưởng đưa các đội viên đến Tổng bộ Liên minh kiểm tra chứng minh thư, đăng ký tài khoản cũng như ký quy định. Ngày 1 tháng 1 vừa vặn là ngày đầu năm mới, Lưu Xuyên cùng mọi người tới Tổng bộ Liên minh chuyên nghiệp tại Bắc Kinh, theo thứ tự thẩm tra thân phận tuyển thủ và tài liệu đi kèm, ký hợp đồng tuyển thủ chuyên nghiệp, đồng thời đăng ký tài khoản thi đấu của mình luôn. Tài khoản dùng để chơi ở giải toàn quốc sau khi kết thúc đều bị gạch bỏ toàn bộ. Lần đăng ký tài khoản này mới là tài khoản chính thức của tuyển thủ chuyên nghiệp, sẽ là tài khoản duy nhất lưu trữ dữ liệu về tuyển thủ, trừ khi tuyển thủ đó giải nghệ. Nếu không, ID này sẽ mãi mãi được lưu lại, bình thường sau khi đăng ký cũng không được phép sửa chữa. Mọi người đăng ký nhân vật theo thứ tự, Tần Dạ lại một lần nữa nhập tên Dạ Sắc. Khi nhìn thấy ID này lại thấy tài khoản là nhân vật Nga Mi nữ, sáp phụ trách kích động vô cùng. Dạ thần, mùa giải này anh trở lại đúng không? Tần Dạ bình tĩnh gật đầu, đúng vậy. Năm ngoái đội tuyển Trường An giải tán cũng vào tầm này, Tần Dạ lại tuyên bố rời đi. Một năm sau, ID Dạ Sắc lại một lần nữa xuất hiện, chẳng qua đằng trước hai chữ Dạ Sắc, trước đây là đội huy của Trường An hình tháp vàng, còn hiện tại lại là đội huy hình rồng xanh. Một năm mới, cũng là một khởi đầu mới cho Tần Dạ. Lam Vị Nhiên tiếp theo cũng nhập ID của mình vào, Lam Lam Lam Lam. Lưu Xuyên rất ghét cái ID, Lam, một chữ của anh, nhìn chẳng nổi bật gì hết, nói rằng Tứ Lam nhìn đẹp hơn. Lam Vị Nhiên thấy chẳng quan trọng nên cũng nhập ID, Lam Lam Lam Lam này vào, nhân viên lập tức sợ ngay người, anh, chẳng lẽ anh chính là, trong truyền thuyết, Lưu Xuyên ở bên cạnh nói, đội trưởng đầu tiên của Lạc Hoa từ trong truyền thuyết, Tứ Lam phải không? Sáp gật mạnh đầu, Lam Vị Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, không sai, là tôi đấy, nhân viên. Sáp phụ trách nắm rất rõ dữ liệu đăng ký của tuyển thủ, chẳng qua Tứ Lam đã rời đi rất lâu, bây giờ ID này lại đột nhiên xuất hiện, khiến người ta không phản ứng kịp, cho đến tận lúc Lam Vị Nhiên thừa nhận, mọi người mới giật mình rất cả cằm. Khác hẳn với nhân viên đang sửng sốt, ba người Lưu Xuyên lại rất bình tĩnh, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, nhận thẻ xác nhận tuyển thủ chuyên nghiệp từ Sáp xong liền cùng mọi người quay về khách sạn. Lưu Xuyên gọi đồng đội đến phòng mình nghiêm túc nói, thẻ chứng minh thân phận này mọi người phải giữ cẩn thận, giống như thẻ học sinh thời đi học, đây là giấy thông hành của tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi lần vào sân thi đấu đều phải kiểm tra. Mọi người xem thẻ trên tay có ảnh và thông tin của chính mình cảm giác vô cùng mới mẻ. Lưu Xuyên nói tiếp, năm nay Tết âm vào ngày 18 tháng 2, mùa giải thứ 13 bắt đầu thi đấu nếu không thay đổi thì hẳn sẽ rơi vào đầu tháng 3. Cúp T, D, A mùa đông diễn ra vào tháng 1 không liên quan đến chúng ta, các đội tuyển lớn sẽ được nghỉ ngơi 2 tháng. Trong 2 tháng 1 và 2 này, đội tuyển Long Ngâm chúng ta càng phải huấn luyện nhiều hơn. Thời gian rất gấp gáp, năm nay Tết âm mọi người chỉ được nghỉ 7 ngày, sang năm mới lập tức về Trường Sa tập hợp, mọi người có đồng ý không? Các đội viên đều gật đầu không có ý kiến, bọn họ bắt buộc phải giành giật từng giây, bởi vì mùa giải thứ 13 đã càng ngày càng tới gần, cách bọn họ chẳng còn bao xa nữa. Sau khi mùa giải thứ 12 kết thúc, các đội tuyển chỉnh đốn tập thể vài ngày sau đó xuất phát tới Nam Kinh để tham gia giải TGA mùa đông năm nay. Tất nhiên cuộc thi này không liên quan tới Long Ngâm, Lưu Xuyên đưa cả đội trở về Trường Sa, tổng các đội viên quay trở lại guồng huấn luyện đấu tập ác mộng như trước. Thân là đội trưởng, đương nhiên hắn cũng sẽ chú ý tới cuộc thi TGA một chút, chủ yếu là xem có người mới nào nổi bật trong các đội tuyển hay không. Sau nửa tháng giải TGA mới kết thúc, các đội tuyển lớn đều được nghỉ dài hạn. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều có cơ hội về nhà thăm gia đình, liên minh bước vào kỳ nghỉ thi đấu mùa đông, nhưng đội tuyển Long Ngâm vẫn đang trong thời kỳ huấn luyện khẩn cấp. Trong khoảng thời gian này, cường độ huấn luyện tương đối cao, Lưu Xuyên căn cứ theo nhược điểm của từng người để dựng bài tập tương ứng, luyện tập lặp đi lặp lại cho tới khi mọi người tạo thành phản xạ có điều kiện mới thôi. Mỗi ngày đơn điệu huấn luyện 10 giờ đồng hồ khiến mọi người đều cảm thấy rất vất vả, nhưng trận chiến lớn sắp đến, ba vị đại thần còn khổ công bồi luyện. Những người mới cũng chẳng mặc dày oán hận một câu. Nháy mắt đã tới cuối năm, ngày 29 tháng chạp, Lưu Xuyên bảo mọi người giải tán về nhà, mọi người thu thập hành lý chuẩn bị về nhà ăn Tết, vé máy bay Giang Tuyết cũng đã đặt sẵn làm phụ trách. Giang Tuyết ôm đồm hết những việc vặt vãnh trong đội, giúp các đội viên khi huấn luyện không phải lo nghĩ linh tinh. Lưu Xuyên rất biết ơn đối với cô gái đầy trách nhiệm này, Giang Tuyết hẳn đã chia sẻ không ít áp lực cho đội trưởng. Những đội viên khác đều về nhà ăn Tết. Chỉ có Từ Sách không nhờ Giang Tuyết đặt vé giúp, nói là muốn ở lại. Lam Vị Nhiên vỗ vỗ vai phải Từ Sách nói, vậy cậu với Jojo cứ ở đây ăn Tết nha. Lưu Xuyên lại vỗ vai trái Từ Sách nói, con cậu ngoan như thế, cậu ở lại đội chăm nom nó, tiện thể trong nhà luôn nha, Từ Sách, mẹ nó. Mấy người coi tôi thành chó giữ nhà đấy à? Mà từ khi nào Jojo biến thành con tôi rồi hả? Từ Sách và Jojo liếc nhau, chú chó vô tội vẫy đuôi với hắn, Từ Sách vỗ đầu nó một chút buồn bực nói, dù sao tao cũng không định về nhà, ăn Tết ở đây cũng được, sang năm mới đằng nào cũng phải tập hợp sớm, đi tới đi lui phiền toái chết, sở dĩ Từ Sách không muốn về nhà ở Thượng Hải cũng là vì nhà hắn ở đó cũng chẳng có ai, cha mẹ đều ở nước ngoài đi du lịch, Từ Sách lại không muốn đi, thêm cả Jojo lớn như thế mang theo rất phiền toái, thà cùng Jojo ở lại đội tuyển ăn Tết còn hơn. Kỳ nghỉ có vài ngày thôi mà, Từ Sách cũng lười đi lại. Chiều hôm đó Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn cùng nhau về ký túc xá phòng 303 ở Bắc Kinh. Giang Thiếu Khuynh xách hành lý vừa định đi ra ngoài lại nhìn thấy cảnh Từ Sách ông chó trống rỗng ngồi xem tivi, nhìn không được nói, cậu thực sự định ở lại đội tuyển ăn Tết sao? Từ Sách rầu rĩ không vui, từ một tiếng, ngay cả Jojo cũng buồn bã cúi đầu, trông như bị ruồng bỏ. Giang Thiếu Khuynh trong lòng mềm nhũn nhìn không được nói, có muốn tới nhà tôi không? Nhà tôi ở gần đây, đi mất một giờ thôi. Sau khi nói xong hai người đều sửng sốt, Từ Sách khiếp sợ nhìn cậu, Giang Thiếu Khuynh lại đỏ mặt xấu hổ, chết tiệt, sao cậu lại đưa ra lời mời như thế chứ? Đồng đội đều đi hết, thấy bộ dạng đáng thương của Từ Sách cùng Jojo, Giang Thiếu Khuynh liền mềm lòng, nghĩ tối ngày 30 Tết đều phải ăn cơm tất niên. Từ Sách lại đón giao thừa cùng một con chó, cũng đáng thương quá rồi, nếu cha mẹ không ở trong nước, hắn lại cũng không muốn về Thượng Hải, không bằng rủ hắn về nhà ăn cơm tất niên cùng. Nhất thời xúc động không suy nghĩ đã nói ra miệng, giờ muốn thu lại lời nói đã không còn kịp nữa. Từ Sách lập tức đứng lên nói, quá tốt, vậy tôi qua nhà cậu ăn cơm tất niên. Sau đó hắn liền về phòng dọn hành lý nhanh như gió, nháy mắt đã thay xong quần áo, cùng Jojo đứng trước mặt Giang Thiếu Khuynh. Trên mặt cả người cả chó đều hiện lên biểu tình, nhanh nhanh đưa tôi theo. Giang Thiếu Khuynh đâm leo phải theo lao, đành bất đắc dĩ đưa Từ Sách và Jojo về nhà. Nhà Thiếu Khuynh cách Trường Sa chỉ khoảng một giờ xe chạy. Từ Sách không có ấn tượng rõ ràng với nơi này, nhà chú hắn hồi trước ở đây, thời trung học bị cha mẹ ném tới đây học, hắn không rành nơi này là vì hồi đó tính cách phản nghịch, thích làm theo ý mình, rất ít ra ngoài chơi với bạn cùng lứa, chỉ đi từ nhà chú đến trường rồi từ trường về nhà chú, vì thế chẳng biết gì về nơi này cả. Trên đường dọc theo ngã tư đi đến tiểu khu cùng Giang Thiếu Khuynh, Từ Sách nhịn không được nói, nơi này thay đổi nhiều quá, Giang Thiếu Khuynh nói, đúng vậy, Từ Sách đi đến cổng khu nhà. Nhìn trái nhìn phải cảm giác rất quen mắt nói, năm ấy tôi cứu con chó kia hình như là ở chỗ này, Giang Thiếu Khuynh gật gật đầu, vậy là lần đầu hôn cậu hẳn là cũng ở chính nơi đây, những lời này Từ Sách cũng không nói ra, chỉ có chút hoài niệm những ngày tháng thời trung học, tim Giang Thiếu Khuynh cũng đột nhiên đập nhanh, trước đây vẫn chỉ luôn coi Từ Sách là bạn học, nhưng giờ đứng ở chốn cũ này, cậu mới kinh ngạc phát hiện những chuyện cũ ấy vậy mà vẫn khắc sâu trong trí nhớ của mình, cảm giác tồn tại của Từ Sách quá mạnh mẽ. Vì vậy tất cả những gì liên quan đến Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh đều nhớ rất rõ ràng, chẳng lẽ mình cũng thích Từ Sách sao? Nếu không thì tại sao lại nhớ rõ đến thế? Giang Thiếu Khuynh càng nghĩ càng kinh hãi, đầu loạn ong ong, yên lặng đi về phía trước. Từ Sách dắt Jojo ngoan ngoãn đi theo sau Giang Thiếu Khuynh không nháo loạn, Từ Sách tự hiểu giờ đang tới nhà người ta làm khách, tuyệt đối không được chọc cho chủ nhà tức giận. Nếu không Thiếu Khuynh mà đuổi hắn ra đường ngủ thì thảm vô cùng. Rất nhanh hai người đã tới nhà. Giang Thiếu Khuynh mở cửa, một người phụ nữ ôn hòa đeo tạp dề đi ra từ trong bếp, thấy bên cạnh con trai mình là một chàng trai cao ráo đẹp trai còn dắt theo một con chó to, có chút sửng sốt nói, Thiếu Khuynh, đây là ai? Giang Thiếu Khuynh giới thiệu nói, mẹ, đây là Từ Sách, đồng đội cùng đội tuyển với con, cha mẹ cậu ta không ở trong nước, cậu ta định một mình ở lại Trường Sa ăn Tết, nên con đưa cậu ta về nhà ăn cơm tất niên. Mẹ Giang mỉm cười, hóa ra là thế, mau vào đi. Từ Sách vào phòng liền tích cực tiến đến, đưa quà qua cười nói, chào dì. Con ở cùng đội với Thiếu Khuynh, thời trung học còn ngồi cùng bạn nữa, đây là quà Tết, không ngờ Giang Thiếu Khuynh lại mời hắn về nhà vì vậy quà chúc Tết cũng là đến trạm xe mới vào siêu thị mua. Mẹ Giang nhận lấy mỉm cười nói, con chính là Từ Sách sao? Cô vẫn nhớ rõ cái tên này, trước đây Thiếu Khuynh thường xuyên nhắc đến con với cô. Nói thật thời trung học thành tích nó tiến bộ nhanh như thế cũng nhờ con vất vả. Từ Sách sửng sốt quay đầu nhìn về phía Giang Thiếu Khuynh, Giang Thiếu Khuynh xấu hổ nói, mẹ, ăn cơm trước đi. Giang Thiếu Khuynh thường xuyên nhắc tới Từ Sách trước mặt cha mẹ đơn giản bởi vì thời trung học Từ Sách thường giảng cho cậu những đề bài khó, thành tích tiến bộ như thế công lao lớn nhất chính là của Từ Sách. Nhắc tới bạn cùng bàn với cha mẹ là chuyện bình thường, nhưng nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh lại hơi chột dạ. Cha mẹ Giang Thiếu Khuynh đều là giai cấp làm công ăn lương, tính tình hai người rất ôn hòa, bảo sao sinh ra Giang Thiếu Khuynh dễ mềm lòng như vậy, rõ ràng là bị ảnh hưởng từ cha mẹ. Tính cách Giang Thiếu Khuynh hướng nội, vốn chẳng có bao nhiêu bạn bè, cũng chưa từng mời bạn đến nhà, lần này lại đưa Từ Sách về nhà đón năm mới, đương nhiên cha mẹ cậu rất nhiệt tình đối đãi người bạn học cùng bạn này. Hơn nữa Jojo xinh đẹp cũng khiến người khác có cảm tình, liên tục cọ lông vào lòng bàn tay mẹ Thiếu Khuynh khiến mẹ Thiếu Khuynh cười không ngừng, còn khen Jojo rất uy phong. Sau bữa cơm tối ấm áp, Giang Thiếu Khuynh bị cha gọi tới bên cạnh nói chuyện, hẳn là cha cậu cũng có điểm không an lòng, cau mày nói, nghe mẹ con nói con lại từ chức đi thi đấu gì đó hả? Tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa sao vẫn dễ kích động như vậy, Giang Thiếu Khuynh nói, cha, con không hề kích động, con vẫn luôn muốn làm một tuyển thủ chuyên nghiệp. Chúng con giờ đã đánh xong giải toàn quốc, có được tư cách đăng ký giải chuyên nghiệp, con cũng ký hợp đồng rồi, mỗi tháng đều có tiền lương. Từ Sách ở bên cạnh cũng nói đỡ giúp Giang Thiếu Khuynh, bác đừng lo lắng, hiện tại Thiếu Khuynh đang nắm 10% cổ phần của câu lạc bộ. Dù hai năm sau không thi đấu nữa thì cậu ấy vẫn có thể ở lại quản lý câu lạc bộ, bác cứ coi như chúng cháu đang kinh doanh thôi. Ba Giang nghi hoặc nói, câu lạc bộ này của các cậu còn có thể kiếm tiền sao? Từ Sách nói, đương nhiên có thể à. Hiện tại tiền tài trợ quảng cáo cũng đã lên tới gần ngàn vạn, về sau sẽ ngày càng tốt hơn. Có Từ Sách cam đoan như vậy lúc này Ba Giang mới yên lòng, cười gật đầu, vậy là tốt rồi, tôi vốn không hiểu biết về kinh doanh, cũng không chú ý mấy chuyện thi đấu điện tử này. Mấy người trẻ tuổi các cậu nắm chắc là được, cứ làm cho tốt. Giang Thiếu Khuynh chăm chú gật đầu, cha yên tâm đi. Hôm sau chính là 30 Tết, giữa trưa cha mẹ Thiếu Khuynh đã bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, Từ Sách rất ân cần giúp mẹ Thiếu Khuynh rửa rau thái rau. Mẹ Thiếu Khuynh phụ trách băm thịt viên thịt, Giang Thiếu Khuynh thì cùng cha gói sủi cảo, dồ dồ vẫy đuôi chạy tới chạy lui trong phòng khách. TV phát các chương trình âm nhạc giải trí đón Tết, bầu không khí ấm áp sung sướng tự như người một nhà. Giang Thiếu Khuynh nhìn bóng Từ Sách bận rộn đi đi lại lại, đáy lòng không khỏi có chút chua xót. Từ Sách là đại thiếu gia có lẽ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng làm việc nhà, lại ra sức biểu hiện trước mặt cha mẹ, lý do là gì, Giang Thiếu Khuynh hiểu rất rõ ràng. Chỉ là bọn họ thật sự có thể ở bên nhau sao? Đối với vấn đề này, trong lòng Giang Thiếu Khuynh không có một chút cơ sở nào. Cơm tối rất phong phú, mọi người ngồi quanh bàn ăn xem ca múa nhạc, được nửa chương trình thì cha mẹ Giang Thiếu Khuynh không xem nữa, muốn về phòng ngủ sớm. Từ Sách và Giang Thiếu Khuynh tiếp tục ngồi trong phòng khách chuẩn bị đón giao thừa đến rạng sáng. Đội tuyển Long Ngâm tụ họp lại không ngừng gửi tin nhắn, cả nhóm mở quy quy bạo tốc độ tay gửi tin, toàn những tin nhắn bình luận về chương trình ca nhạc. Tiểu Dư và Lý Tưởng lắm mồm nhất, Lâm Đồng và Ngô Trạch Văn bình tĩnh xem kịch vui, Lưu Xuyên lâu lâu lại nói vào một câu khiến người ta không thể phản bác, Tần Dạ bình luận vô cùng sắc bén, Tử Lam vẫn lười như thế, lười đánh chữ liền chỉ đánh mỗi mấy chữ đồng ý. Không sai. Biến đi, chương trình ca nhạc đón Tết chiếu vài giờ, group QQ của đội tuyển Long Ngâm lên tới hơn 10.000 tin nhắn, có thể thấy được khả năng chém gió khi nhàm chán của mấy người này mạnh ra sao, rất nhanh liền tới rạng sáng. Lưu Xuyên đột nhiên hỏi cả bọn, này, linh vật Jojo của chúng ta đâu rồi? Sao không nói mấy tiếng, Từ Sách, Lưu Xuyên nói, này bố Jojo, cậu vẫn đang ở đội tuyển một mình đó hả? Thật đáng thương, cùng Jojo nương tựa lẫn nhau cho qua cái Tết, cơm tất niên cũng chẳng được ăn, sau đó còn thêm ai con xoa đầu chó, cái đầu chó còn được họa sĩ chuyên nghiệp Lam Vị Nhiên đích thân vẽ theo hình mẫu của Jojo nhìn vô cùng chân thật. Mọi người lập tức copy paste. Xếp hàng vuốt ve đầu chó của Từ Sách, Từ Sách nhịn không nổi nói, ai bảo tôi không được ăn. Tôi đang ở nhà Thiếu Khuynh, vừa ăn một bàn cơm tất niên, mẹ Thiếu Khuynh làm đồ ăn ngon như dì Tôn nhé, cái giọng điệu dương dương tự đắc kia chắc chắn là lây từ đội trưởng Lưu Xuyên chuyên kéo cừu hận. Lưu Xuyên rất nghi hoặc, Thiếu Khuynh. Từ Sách ở nhà cậu à, Giang Thiếu Khuynh xông ra xấu hổ nói, phải, tôi mời Từ Sách về nhà cùng ăn cơm tất niên, Lưu Xuyên tổng kết nói. Vẫn là Thiếu Khuynh có lòng thương người, nguyện ý thu nuôi hai bố con nhà này, sau đó lại thêm ai con xoa đầu chó. Mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của đội trưởng, tiếp tục vuốt ve xoa đầu chó của Từ Sách. Từ Sách, thực sự là buồn bực, Jojo bị mọi người biến thành linh vật của đội tuyển, chủ của Jojo là hắn cũng tự nhiên bị mọi người đối đãi như một chú chó to, hở tí là lại xoa đầu chó với hắn. Bình thường ở đội tuyển cũng thường xuyên nghe thấy câu linh tinh, Từ Sách đi đâu rồi? Bố Jojo đang ở đâu thế? Khiến người ta dở khóc dở cười, tuy rằng bị mọi người biến thành đồng loại của Jojo có chút khó chịu, nhưng trong không khí vui vẻ này lại khiến Từ Sách cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Đây là cái Tết âm lịch đẹp nhất mà hắn từng trải qua, Có thể trước đây hắn không coi những người trong đội tuyển Long Ngâm là bạn bè, hắn gia nhập đội ngũ này cũng chỉ vì Giang Thiếu Khuynh. Nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, bao nhiêu chuyện xảy ra, cùng những người này ở chung một thời gian, Tư Sách lại phát hiện bản thân dần dần quen với bầu không khí trong đội tuyển Long Ngâm. Quen với một đội trưởng vô tâm vô phế, quen với một đội phó lười biếng tản mạn, quen với Tần Dạ quyết đoán sắc bén, Lý Tưởng nhiệt tình thân thiện, Ngô Trạch Văn lý trí bình tĩnh, Tiểu Dư ngốc nghếch, Lâm Đồng lưu loát, còn có một Giang Thiếu Khuynh bên ngoài thì nghiêm cẩn nhưng bản chất lại mềm lòng ôn nhu. Đây là một đoàn thể mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, cho tới bây giờ Từ Sách mới cảm nhận được cái gọi là lòng trung thành của một đoàn đội. Dù mọi người hồ nhau cười hắn, nhưng mỗi người lại chủ động hỏi han tình hình ăn Tết của hắn, chẳng phải là quan tâm hắn hay sao? Từ Sách là người rất kiêu ngạo, không dễ dàng nói ra chữ cảm ơn với người khác, vì vậy hắn đành đợi đến khi đồng hồ chỉ không giờ, ra vẻ bình tĩnh gửi tin nhắn đến mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mọi người lập tức gửi tin hồi đáp, chúc mừng năm mới, đại cát đại lợi, những từ ngữ chúc phúc và icon đốt pháo tràn ngập group QQ của Long Ngâm, tuy rằng bọn họ mỗi người đang ở một nơi, nhưng ở một khắc ấy tâm hồn lại tụ cùng một chỗ. Từ Sách nhìn mọi người náo nhiệt trong QQ, nhìn không được khẽ cười. Quay đầu nhìn Giang Thiếu Khuynh nói, Thiếu Khuynh, ra ngoài một chút đi. Giang Thiếu Khuynh ngẩn người, đi đâu? Từ Sách nói, ra ngoài hít thở không khí. Hai người mặc áo khoác thật dày cùng ra ngoài, Dô Dô kiên quyết muốn theo cùng, bám ống quần Giang Thiếu Khuynh không chịu buông. Giang Thiếu Khuynh thở dài nhìn nó, nửa đêm cho nó ra ngoài có sợ bị cảm lạnh không? Từ Sách nói, không vấn đề gì, chó Alaska là động vật chịu rét rất tốt, người bình thường cứ ra ngoài là mặc quần áo cho nó thực ra là chiều hư nó. Dô Dô vẫy đuôi tỏ vẻ đồng ý, Giang Thiếu Khuynh đành phải dắt nó cùng ra ngoài. Rạng sáng, lại đúng ngày mùng một Tết, nơi ngã tư đường chẳng có ai, vô cùng yên tĩnh trống trải. Hai người sóng vai trên đường, đằng sau là một con chó lớn uy phong lẫm liệt, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm, ngập tràn pháo hoa rực rỡ đón mừng năm mới. Từ Sách đi tới bên ngoài khu nhà bèn dừng bước, nhẹ giọng nói, Thiếu Khuynh, cậu có còn nhớ không, năm ấy sau khi thi xong cậu mời tôi về nhà ăn cơm, cậu tiễn tôi đến cổng. Gặp được con chó hoang đáng thương kia, Giang Thiếu Khuynh lục lại ký ức đang loạn trong đầu, rất nhanh liền nhớ ra. Ngày ấy đèn đường buổi tối cũng nhu hòa như vậy, Từ Sách ngồi xuống cho chó con ăn, cậu cũng đi tới xoa đầu chó nhỏ, sau đó Từ Sách quay đầu hôn cậu. Từ Sách dường như cũng chìm vào hồi ức, ánh mắt trở nên rất ôn hòa, đó là lần đầu tiên tôi hôn cậu, khi ấy tuổi còn quá nhỏ, cũng quá lo lắng, nên chẳng dám nói ra miệng, sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của cậu. Vì vậy đành chôn giấu tình cảm này sâu trong đáy lòng, Giang Thiếu Khuynh sửng sốt quay đầu, bỗng sa vào trong một đôi mắt đen thâm thúy. Từ Sách nhìn cậu, nói ra từng câu từng chữ, Thiếu Khuynh, tôi tỏ tình với cậu nhưng cũng không phải muốn ép buộc cậu đáp lại gì cả, tôi chỉ muốn cậu biết rằng, có một người qua bao nhiêu năm như vậy, vẫn luôn thích cậu mà thôi. Pháo hoa trên trời bỗng nổ một tiếng đoạn, những tia sáng diễm lệ bắn ra trong không trung, trong một khắc kia, lời nói của Từ Sách tựa như sấm đánh bên tai. Nơi sâu nhất trong đáy lòng chấn động, phá nát phòng tuyến cứng rắn được dựng nên, tan tành thành từng mảnh nhỏ. Vẫn có một người, qua bao nhiêu năm như vậy, vẫn luôn thích cậu. Đây là cảm giác gì? Giang Thiếu Khuynh nhìn biểu tình nghiêm túc của người con trai trước mặt mình, lưng khẽ rung lên, không nói được lời nào. Từ Sách tiến đến, gần tới mức chỉ còn cách môi cậu một chút thì dừng lại, hai người mặt gần trong gang tấc, chóp mũi như chạm nhau, trong đêm đông rét lạnh. Hơi thở ấm áp phả ra tựa như mây mù, giao hòa cuốn quyết. Sau một lát, thấy Giang Thiếu Khuynh không tránh né, Từ Sách liền nghiêng mình về phía trước, dịu dàng hôn xuống. Giang Thiếu Khuynh cứng nhắc đứng nơi đó, môi rung lên nhẹ nhẹ, Từ Sách cậy khớp hàm của cậu, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi tiến vào dò xét, dịu dàng tựa như đang trấn an cậu. Đầu lưỡi linh hoạt thông thả đảo qua hàm răng, lướt qua lợi, lưu lại khí tức thuộc về Từ Sách khắp nơi trong khoang miệng cậu. Giang Thiếu Khuynh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Thậm chí chẳng thể đưa tay đẩy hắn ra, Từ Sách hôn thực sự quá mức ôn nhu, nhẹ nhàng, cảm giác như hắn coi đôi môi cậu là bảo vật trân quý nhất. Sau khi nụ hôn chấm dứt, Từ Sách mới lùi về nhẹ giọng nói, Thiếu Khuynh, tôi thích cậu. Giang Thiếu Khuynh phục hồi tinh thần, nhìn thấy đôi mắt của Từ Sách lập tức hoảng loạn đưa mắt sang chỗ khác. Quay đầu phát hiện Dô Dô vẫn ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh, vẫy đuôi nhìn bọn họ, mặt Giang Thiếu Khuynh nháy mắt đỏ bừng, vội vàng dắt Dô Dô nói, về thôi. Nhìn bóng dáng Giang Thiếu Khuynh chạy trối chết, Từ Sách nhịn không được sờ sờ môi, tâm tình kích động Thiếu Khuynh không hề đẩy hắn ra, nói cách khác, Thiếu Khuynh cũng không quá phản cảm với hắn, thậm chí có thể chịu được tiếp xúc thân mật như vậy sao? Đáp án là gì còn cần phải hỏi chắc, Từ Sách tâm tình vui vẻ,

Anh ơi làm ơn đừng có náo loạn nữa. Phương đội biết cả rồi. Anh như thế sẽ khiến em sợ chết khiếp được không hả? Lưu Xuyên nghiêm trang trêu thằng em họ mình, Dương Kiếm mặt đầy buồn bực biểu tình muốn học máu, Phương Chi Diên chỉ đứng bên cạnh cười cười không lên tiếng. Trên bàn cơm, cả bàn trừ Tiểu Lộc Tường vẫn đang ăn như hạm, những người khác đều đã ăn no. Sức chứa dạ dày của Lộc Tường hoàn toàn chẳng liên quan tới chiều cao của cậu, mọi người cũng đã quá quen với cảnh này. Rất bình tĩnh không thèm nhìn thiếu niên đang vùi đầu gặm đùi gà bên cạnh, thản nhiên mở miệng nói chuyện phiếm. Tuy Lam Vị Nhiên đã xa giới 4 năm, nhưng dù sao Tiêu Tư Kính và Lam Vị Nhiên cũng là tuyển thủ cùng thời kỳ, bạn bè cũ gặp lại nhưng không hề có cảm giác xa lạ. Tiêu Tư Kính tự nhiên mở miệng hỏi, Tứ Lam, vài năm nay cậu làm cái gì thế? Sao chẳng có tin tức gì? Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, tôi vốn tính sẽ hoàn toàn rời khỏi giới eSports, mấy năm nay đều học mỹ thuật ở nước ngoài. Tô Thế Luân quay đầu nhìn anh hỏi, học vẽ sao? Cậu tính sau này làm họa sĩ à? Lam Vị Nhiên nheo mắt cười nói, vốn định như thế. Tô Thế Luân cảm thấy hứng thú lại hỏi, vậy là đội huy của đội tuyển mấy người cũng là cậu vẽ à? Lam Vị Nhiên gật gật đầu, cậu thấy đẹp sao? Tô Thế Luân nói, rất đẹp, hình dáng xinh đẹp, đường cong chuẩn mực, đặt bên cạnh đội huy của cả đống đội tuyển nhưng vẫn rất nổi bật. Lam Vị Nhiên cười nói, đồng phục thất tinh thảo cũng rất đẹp, đương nhiên. Tôi mất bao công sức thiết kế ra mà. Tô Thế Luân dừng một chút, mỉm cười nói, tôi có cảm giác trong các tuyển thủ ở Liên Minh, thẩm mỹ của cậu và tôi khá giống nhau. Lam Vị Nhiên gật đầu nói, đúng, cậu nhất định chính là tri kỷ của tôi. Tiêu Tư Kính, khụ khụ, Diệp Thần Hy, khụ khụ. Lam Vị Nhiên và Tô Thế Luân bắt đầu bàn luận tâm đắc chuyện thiết kế, nào là phối hợp sắc thái, nét thẳng đường cong, hai người rõ ràng cùng chung chí hướng. Tiêu Tư Kính và Diệp Thần Hy ngồi bên cạnh hoàn toàn không chen vào được. Sau khi Lưu Xuyên quay về từ bàn Dương Kiếm, vừa lúc nghe được Tô Thế Luân và Lam Vị Nhiên đang nói về chuyện thiết kế đồng phục gì đó, cũng không thể xen miệng vào. Lưu Xuyên đành phải qua bên cạnh Tiêu Tư Kính, cười tủm tỉm lại gần nói, lão Tiêu, cậu nói xem hôm nay rút thăm không biết có bốc phải thất tinh thảo không nhỉ? Tiêu Tư Kính nói, tốt nhất là không. Lưu Xuyên hỏi, sao lại không? Cậu không muốn đánh với bọn tôi à? Tiêu Tư Kính nói, bởi vì nếu rút phải bọn tôi chắc chắn các cậu sẽ bị cạo trọc chính không, đây là trận đấu đầu tiên sau khi trở về Liên Minh của cậu, nếu như vậy thì sẽ rất mất mặt. Lưu Xuyên không còn gì để nói. Chính không? Cậu quá tự tin rồi đó. Tiêu Tư Kính nhất mi, tôi vẫn luôn tự tin như thế, sau đó liền trưng ra biểu tình, ngươi có gì không phục trẫm. Lưu Xuyên lười phản bác, khẽ cười cười không nói thêm. Người con trai này luôn tự tin và mạnh mẽ như thế. Nghe nói tên này thời học đại học đã từng học qua cảnh sát, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Tư Kính, dù thành tích của thất tinh thảo thế nào, các đội viên vẫn luôn tràn ngập tin tưởng và ý chí chiến đấu, đây cũng là điểm đáng sợ nhất của đội tuyển thất tinh thảo. Mùa giải này, hai đệ tử chân truyền của Tiêu đội và Luân Thần đều sẽ ra sân, thực lực đoàn chiến của thất tinh thảo chắc chắn sẽ tăng lên, Tiêu Tư Kính hoàn toàn có cơ sở để tự tin như vậy. Cuối cùng Lộc Tường cũng giải quyết xong đồ ăn trước mặt, thỏa mãn ở một tiếng. Cầm khăn giấy lau miệng cười nói, buổi chiều 3 giờ họp, hiện tại còn 2 tiếng, chúng ta trở về ngủ trưa thôi. Lưu Xuyên nhìn cậu một cái nói, Lộc Tường, cậu là lợn à? Lộc Tường gãi gãi đầu nói, sư phụ, đệ tử tuổi chó. Mọi người, Thiệu Trạch Hàn liếc nhìn Lộc Tường nói, ra ngoài tản bộ rồi về, em ăn nhiều như thế đã ngủ luôn sẽ không tốt cho dạ dày. Lộc Tường gật gật đầu, ngoan ngoãn đi cùng Thiệu đội. Lam Vị Nhiên nhìn bóng dáng cậu nhóc không nhịn được cười mà nói, đồ đệ này của cậu ngốc thật. Cậu độc miệng với cậu ta hoàn toàn không có tác dụng. Mắng cậu ta là lợn cậu ta liền phản ứng như vậy. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, phải rồi, đệ tử tôi ngốc như thế sao mà so với đệ tử ổn trọng nhà cậu. Lam Vị Nhiên quay đầu nhìn về phía đồ đệ ổn trọng của mình, nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Diệp Thần Hy, lại thấy hắn dịu dàng nói, đêm nay tôi mời mọi người cùng đi karaoke một buổi, không biết các vị có nể mặt mà tới không. Lam Vị Nhiên sờ cằm nói, tôi không biết hát. Diệp Thần Hy nói, cũng không sao, mỗi năm vào thời điểm họp hội nghị mọi người đều sẽ ra ngoài tụ tập một trận, coi như là thả lỏng đi. Lưu Xuyên hiểu rõ nói, đây là truyền thống hàng năm trước trận đấu, buổi chiều họp xong vẫn còn sớm, ăn tối xong mọi người cùng ra ngoài chơi, cậu cũng đi đi, tiện thể làm quen đội trưởng các đội tuyển khác một chút. Lam Vị Nhiên gật gật đầu, được rồi. Mọi người cứ thế quyết định kế hoạch buổi tối, mỗi năm sau khi tiệc tối hội nghị trước trận đấu kết thúc mọi người sẽ đều ra ngoài chơi. Bình thường thì nếu giải đó đăng cai ở thành phố nào thì sẽ tới phiên đội nhà ở đó mời, coi như giải trí trước khi bắt đầu thi đấu. Cơm nước xong xuôi, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, đến tận 3 giờ chiều mới cùng nhau đi tới sảnh hội nghị. Lam Vị Nhiên rời Liên minh chuyên nghiệp nhiều năm, khi vào phòng hội nghị cũng hoảng sợ trước quy mô và khí thế của Liên minh hiện tại. Bên trong phòng hội nghị rộng mở, ngay dưới sân khấu là chỗ ngồi ngay ngắn chỉnh tề, sau ghế có dán các hình đội huy khác nhau, 18 đội tuyển và 36 vị đội trưởng đội phó, ban lãnh đạo của Liên minh chuyên nghiệp, ban phụ trách livestream, đại biểu phóng viên, đại biểu bình luận viên v.v. Trên sân khấu có dán biểu ngữ dài, hội nghị trước trận đấu chuẩn bị cho mùa giải thứ 13 giải đấu võ lâm chuyên nghiệp. Hai bên trái phải còn có cờ của Liên minh cùng với poster áp phích, nhiều người như vậy tề tựu ở một nơi, nhìn qua cực kỳ hoành tráng. Có rất nhiều phóng viên chụp ảnh tại hiện trường, ánh đèn flash sáng như ban ngày, Lam Vị Nhiên và Lưu Xuyên cùng đi tới chỗ có viết đội tuyển Long Ngâm, ngồi xuống. Bên cạnh vừa vặn là đội tuyển mới Thương Lan, Lý Thương Vũ và Bạch Hiên đã sớm ổn định chỗ ngồi, nhìn thấy hai người, Lý Thương Vũ hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nhìn lão Miêu với làn da màu chocolate trước mặt, Lưu Xuyên nhìn không được mỉm cười nói, Miêu thần, bầu không khí võ lâm bên này thế nào? Lý Thương Vũ nói, rất tốt, tôi cảm giác chế độ điều lệ bên này còn chính quy hơn thần tích trước đây. Lưu Xuyên nói, xem ra cậu thích ứng rất nhanh. Lý Thương Vũ gật đầu, ừ, hình thức chơi và hình thức thi đấu cũng không khác nhau là mấy. Thần tích cũng có đấu lôi đài và đấu đoàn chiến, hơn nữa cả hai đều là game nhập vai, tuy bối cảnh game không giống nhau, các loại kỹ năng, tên gọi cũng khác biệt. Nhưng nguyên lý lại tương đồng, vì vậy đội tuyển Thương Lan thích ứng rất nhanh. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ nói, phải rồi, bên này còn có group QQ của Liên minh chuyên nghiệp, là group kín của đám tuyển thủ già bọn tôi, trong đó có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, bình thường vẫn chém gió vớ vẩn, đôi khi cũng sẽ có trao đổi tâm đắc, nếu có hứng thú tôi có thể ác cậu vào. Lưu Xuyên lấy di động đưa số group cho hắn, Lý Thương Vũ cười nói, cảm ơn, người con trai làn da ngăm đen. Thời điểm cười lên liền lộ ra hàm răng trắng mang đến cho người ta một cảm giác đáng tin cậy. Lưu Xuyên đưa số group cho hắn cũng là muốn cho con mèo đen này mau chóng dung nhập vào trong đoàn thể Liên minh, không nói đến chuyện thi đấu thắng thua, đối với Miêu Thần, trong lòng Lưu Xuyên vẫn rất bội phục. Hắn cự tuyệt lời mời các câu lạc bộ nước ngoài để mang theo cả đội đổi game, sang bên này chắc chắn không quen biết nhiều. Lưu Xuyên là tuyển thủ lão làng trong Liên minh võ lâm chuyên nghiệp, đương nhiên cũng rất muốn lôi kéo hắn. Rất nhanh sau đó đội trưởng đội phó của cả 18 đội tuyển đều có mặt đông đủ, theo thứ tự đi vào, phụ trách chủ trì hội nghị cũng bắt đầu đọc lên nội dung đại hội. Nội dung hội nghị đầu tiên là xác nhận đội huy, đồng phục và thông tin tuyển thủ của 18 đội tuyển. Trong khi thi đấu, đội huy sẽ trực tiếp được đưa vào game, trước ID các tuyển thủ đều sẽ có hình đội huy xuất hiện, vì vậy tuyệt đối không được xuất hiện sai lầm. Đồng thời, tư liệu về tuyển thủ sẽ được đưa lên, camera sẽ chiếu hình giới thiệu tuyển thủ dự thi. Chuyện này cũng không thể qua loa. Trên màn hình lớn bắt đầu đưa lên tư liệu các đội tuyển, xác nhận theo thứ tự. Các đội trưởng đã sớm gửi tài liệu cho Liên minh, cẩn thận kiểm tra, nếu không còn vấn đề gì thì ký tên xác nhận, nếu có vấn đề thì sửa lại ngay lập tức. Việc xác nhận thông tin này trên thực tế cũng là để công khai danh sách tuyển thủ mỗi đội trong mùa giải thứ 13 này. Mặt khác, đội trưởng các đội cùng giới báo chí cũng sẽ chú ý tới thông tin trên màn hình, để xem đội hình các đội có điều chỉnh gì không. Quả nhiên, danh sách thi đấu của một số đội tuyển xuất hiện một vài cái tên mới chưa từng gặp qua, có thể là những người mới chủ lực trong trại huấn luyện được điều đến. Quá trình xác nhận tiến hành rất có trật tự, đội tuyển Long Ngâm là đội ngũ mới tới, xếp cuối cùng, người phụ trách đọc tên đội tuyển Long Ngâm. Trên màn hình lớn xuất hiện đội huy hình rồng màu băng lam, đồng phục trắng có in biểu tượng cùng thông tin chính tuyển thủ. Đội trưởng, Hải Nạp Bách Xuyên, tên thật, Lưu Xuyên, giới tính, nam, tuổi. 25 tuổi, môn phái, đường môn, đội phó, Lam Lam Lam Lam, tên thật, Lam Vị Nhiên, giới tính, nam, tuổi, 25 tuổi, môn phái, Tiêu Dao, đội viên, Dạ Sắc, tên thật, Tần Dạ, giới tính, nam, tuổi, 24 tuổi, môn phái, Nga Mi. Vào lúc màn hình lớn liên tục xuất hiện ba hàng chữ, hiện trường đột nhiên vang lên tiếng hít vào, sau đó toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Lưu Xuyên, bị vây giữa bao ánh mắt phức tạp xung quanh. Lưu Xuyên lại rất bình tĩnh sờ cằm cười cười. Lại qua một năm, hắn và Tứ Lam đều đã 25 tuổi, Tần Dạ cũng đã 24, so với các đội tuyển khác toàn những thiếu niên 17-18, đội tuyển Long Ngâm đích thực là quân đoàn những lão già. Nhưng chính ID của những tuyển thủ khiến người ta nghe nhiều đến thuộc mới là thứ khiến đội trưởng đội phó các đội tuyển rất căm. Các phóng viên càng trợn mắt hà mồm, lập tức chụp ảnh liên tục, Tứ Lam, Dạ Sắc. Hai người này cũng ở đội tuyển Long Ngâm. Thực sự quá nghịch thiên, đội trưởng đầu tiên của đội tuyển Hoa Hạ, đội trưởng đầu tiên của đội tuyển Lạc Hoa Từ, đội phó đầu tiên của đội tuyển Trường An, ba nguyên lão đại thần cấp cao cùng trong một đội, đây là muốn như thế nào hả? Chẳng phải Tứ Lam đã giải nghệ sau mùa giải thứ tư sao? Tần Già không phải cũng đã giải nghệ sau mùa giải thứ 10 sao? Sao giờ lại đột nhiên quay lại cùng lúc thế này? Trừ Diệp Thần Hy đã biết trước chuyện này mỉm cười vô cùng bình tĩnh, các đội trưởng khác đều vô cùng sửng sốt, thấy thông tin tuyển thủ hiện ra, sắc mặt phức tạp nhất có lẽ chính là Dương Kiếm. Tần Già vậy mà lại quay về chung đội với anh họ, Dương Kiếm bỗng cảm giác trước mắt tối đen, suýt chút nữa ngã ra. Đối với sự xuất hiện của người đội phó Tứ Lam này, hai người Tiêu, Tô đã sớm đoán được, Thiệu Trạch Hàn và Lộc Tường khi nãy ăn cơm cũng đã gặp qua, nhưng thực sự là không ai nghĩ tới việc Tần Già gia nhập Long Ngâm. Vì vậy trên mặt hai vị đội trưởng luôn bình tĩnh Tiêu Tư Kính và Thiệu Trạch Hàn cũng tràn đầy sửng sốt, những người chưa từng gặp Tứ Lam nhưng đã nghe qua về ID của vị đội trưởng Tứ Lam này đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về người con trai đang ngồi cạnh Lưu Xuyên. Người ấy đang tựa lưng vào ghế ngồi rất ưu nhã, hít mắt ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, mái tóc nâu dài buộc thành một lọn nhỏ đằng sau. Trên người có loại khí chất lười biếng tản mạn nghệ sĩ, đây chính là Tứ Lam trong truyền thuyết sao? Mọi người đều rất tò mò nhìn anh, nhưng Lam Vĩ Nhiên bị biến thành động vật quý hiếm lại chỉ mỉm cười, tựa như con mèo tựa vào sofa hít mắt phơi nắng, không thèm để nhân loại ngu xuẩn xung quanh vào mắt. Việc xác nhận tư liệu của đội tuyển Long Ngâm nhanh chóng hoàn tất, mọi người nhận ra đội ngũ mới này có tuổi trung bình khá cao, trừ ba nguyên lão Xuyên, Lam, Dạ, những đội viên khác phần lớn cũng đều trên dưới 22, chỉ có một thiếu niên năm nay vừa tròn 18 kéo tuổi trung bình xuống một chút. Nhìn đội hình như vậy, tâm tình của đội trưởng các đội tuyển khác đều rất phức tạp. Tiêu Tư Kính quay đầu liếc nhìn Lưu Xuyên, cau mày nói, Tần Dạ thế mà cũng bị tên đó kéo qua. Tô Thế Luân bất đắc dĩ nói, tôi còn tưởng mình nhìn lầm, Lưu Xuyên thực sự là thần rồi. Trước đây khi biết Lam Vị Nhiên trở về, Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân vẫn tương đối bình tĩnh. Lưu Xuyên liên thủ với Tứ Lam bọn họ cũng không sợ, dù sao hai đại thần có giỏi nhưng mang theo một đống người mới cũng sẽ rất khó để vùng vẫy trong liên minh, nhưng giờ lại thêm một Tần Dạ thì không còn giống như vậy nữa. Tần Dạ là tuyển thủ cực kỳ bình tĩnh, lại mang danh hiệu thích khách đệ nhất liên minh chuyên nghiệp. Năm ấy ở liên minh còn có câu, không có phòng tuyến nào mà Dạ Sắc không thể đột phá, không có chủ lực nào mà Dạ Sắc không thể miễu sát. Dạ Sắc ở trạng thái sung mãn nhất có thể phá vây Thiên Quân Vạn Mã để xông vào lấy đầu của người chơi chủ lực phe đối thủ. Dù sau khi bước qua tuổi 23 tốc độ tay không được như xưa, nhưng nhìn thấy vị thích khách này vẫn khiến người ta rét lạnh trong lòng, đội tuyển nào cũng không dám chủ quan. Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân đưa mắt nhìn nhau thấp giọng nói, chúng ta quá coi thường Lưu Xuyên rồi, giả tâm của cậu ta vẫn còn rất lớn. Tô Thế Luân ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói, Tần Dạ cũng gia nhập Long Ngâm. Ba người bọn họ cùng nhau trở lại, rõ ràng là hướng về cúp quán quân. Xem ra thực lực thật sự của Long Ngâm mạnh hơn rất nhiều những gì bọn họ thể hiện trong giải toàn quốc. Tiêu Tư Kính gật đầu, không sai, hồi đấu giải toàn quốc Tần Dạ vẫn chưa hết thời hạn giải nghệ. Tô Thế Luân sờ sờ cằm, đăm chiêu nói, sau khi thua Thương Lan, Minh giáo kia của Long Ngâm rõ ràng không hòa hợp với đội ngũ. Quả nhiên Lưu Xuyên không hề có ý muốn bồi dưỡng người đó trở thành thích khách chân chính. Khi ấy tôi còn cảm thấy lạ. Cá tính của Lưu Xuyên làm sao có chuyện sử dụng loại tuyển thủ có phong cách cá nhân quá mạnh này đi đánh đoàn chiến. Hiện tại xem ra trong lòng Lưu Xuyên sớm đã tính toán, vị trí thích khách kia rõ ràng là lưu lại cho Tần Dạ. Vì lý do giải nghệ, Tần Dạ không thể tham gia giải toàn quốc, thích khách để cho Minh giáo đánh. Khi đoàn chiến tổng thể đội tuyển Long Ngâm có chút gượng ép, lúc này nghĩ kỹ lại liền dễ dàng hiểu ra, Lưu Xuyên vốn không bồi dưỡng từ sách đi đánh thích khách đoàn đội, bởi vì hắn còn có quân bài bí mật Tần Dạ này. Tô Thế Luân quay đầu nhìn về phía Lưu Xuyên, vừa lúc thấy ánh mắt tủng tỉm của Lưu Xuyên, Tô Thế Luân trợn trắng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, tên này thực sự giảo hoạt, giấu Tần Dạ kỹ như thế, giờ mới cho mọi người một kích, có lẽ rất nhiều đội trưởng bị hắn dọa sợ, tính tên đó trước giờ đều như vậy, dọa được mọi người là hắn vui vẻ. Tiêu Tư Kính dừng một chút, bình tĩnh nói, nhưng ba người bọn họ tụ lại để lấy quán quân cũng nên hỏi trước xem chúng ta có đồng ý hay không đã. Tiêu đội vẫn quyết đoán khí phách như vậy, Tô Thế Luân nhìn bộ dạng người con trai đầy bình tĩnh bên cạnh, mỉm cười nói, sau khi trở về phải mau mau chuẩn bị, nhỡ đâu Lưu Xuyên tay đen rút phải chúng ta, trận đầu đã thua thì mất mặt lắm. Tiêu Tư Kính nhếch khóe môi, nhẹ nhàng cầm tay đội phó nhà mình nói, đừng lo, Long Ngâm chỉ dựa vào ba đại thần thì chống đỡ không nổi, những người mới kia kinh nghiệm còn khiếm khuyết, phải luyện tập dài dài. Người cần lo không phải là chúng ta, mà chính là Lưu Xuyên. Tiêu đội nói không sai, Lưu Xuyên ngoài mặt cười tủm tỉm trong nháy mắt kéo được cừu hận của đội trưởng toàn liên minh, nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại rất rầu rĩ, sắp tới thời điểm bốc thăm rồi, không biết tay đen như hắn rút phải ai đây. Thất Tinh Thảo, Tuyết Lan, Hoa Hạ, ba đội tuyển mạnh này có phong cách không giống nhau. Dù có rút phải đội nào, đối với Long Ngâm đều có thể nói là vô cùng khó đánh. Trước đây Lam Vị Nhiên từng nói có khi Lưu Xuyên tay đen không chừng rút phải Hoa Hạ, nhưng sự thật thì vì cảm tình chủ quan của Lưu Xuyên, đội hắn không muốn bốc phải nhất chính là Hoa Hạ. Hoa Hạ là đội ngũ một tay hắn dựng nên, cũng là đội tuyển hắn tự mình dẫn dắt lấy được thành tích toàn thắng cả năm. Hắn có cảm tình sâu đậm với đội tuyển này, từ 18 tuổi đã ở Hoa Hạ, nhìn đội ngũ này dần phát triển lớn mạnh. Nhìn những đội viên từ cảnh nhiều người chen chúc nhau trong một gian ký túc chuyển đến chung cư xinh đẹp, nhìn chuyện kinh doanh của đội tuyển ngày càng tốt, từng người trong đội hắn đều vô cùng quen thuộc, đội phó Tạ Quang Nghị là sư đệ đồng môn, đội trưởng mới Lương Hải Tân cũng là người nối nghiệp hắn tự mình bồi dưỡng. Một năm trước, những người đó còn cung kính gọi hắn là đội trưởng, ngoan ngoãn nghe hắn phát biểu, sẽ bởi vì vài câu khen ngợi của hắn mà vui vẻ mỉm cười, mang đặc sản cho hắn, mang đồ ăn vặt cho hắn. Khi hắn rời đi thì vành mắt đều đỏ hoe rơi lệ. Đối với Hoa Hạ, đáy lòng Lưu Xuyên vẫn có chút chẳng đành lòng. Hắn biết sau khi mình rời đi Lương Hải Tân phải chịu áp lực rất lớn, dưới sự chỉ trích của mọi người xung quanh một lần nữa gian nan vực dậy Hoa Hạ. Lưu Xuyên vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Lương đội trẻ tuổi đứng cô đơn ở hành lang cùng khuôn mặt mất mát. Hắn đi tới hậu trường cổ vũ Lương Hải Tân, giúp Lương Hải Tân kiên cường tỉnh lại. Lương Hải Tân vất vả dẫn theo Hoa Hạ lấy cúp hai mùa giải liên tiếp, dần dần chiếm được sự tán thành của các fan Hoa Hạ. Nếu ngay lúc này, đội trưởng của Lưu Xuyên quay lại liên minh, lại dẫn dắt đội ngũ hoàn toàn mới đánh bại Hoa Hạ. Như vậy mọi cố gắng của Lương Hải Tân đều uổng phí, mọi tin tưởng của cậu cũng có khả năng sụp đổ. Tuyết Lan, Thất Tinh Thảo, Hoa Hạ, ba đội ngũ này, Lưu Xuyên nắm chắc nhất chiến thắng với Hoa Hạ, bởi vì hắn hiểu Hoa Hạ quá rõ, tự như hiểu rõ tay chân của chính mình. Nhưng đội hắn không muốn thắng nhất, cũng chính là Hoa Hạ. Tuy biết rằng sớm hay muộn đều sẽ phải giao thủ, nhưng trận đấu khai mạc dù sao cũng là trận mà mọi người chú ý nhất. Tuyển thủ các đội tuyển khác đều sẽ ngồi trên khán đài theo dõi, các trận đấu đầu tiên của giải chuyên nghiệp lúc nào cũng đạt rating cao nhất khi livestream. Lưu Xuyên thực không muốn chiến đấu với Hoa Hạ trong tình huống này, dù kết quả cuối cùng là ai thắng ai thua, hai bên đều sẽ không thoải mái. Phía truyền thông chắc chắn cũng sẽ châm ngòi thổi gió, bịa đặt đề tài. Quả nhiên, ngay sau khi giai đoạn xác nhận thông tin kết thúc, chủ trì hội nghị liền thông báo giai đoạn tiếp theo, đầu tiên là mời hai đội tuyển mới lên đài rút thăm, quyết định đối thủ trận đánh khai mạc. Lưu Xuyên quay sang bên cạnh nói, Miêu Thần, cậu đi trước đi. Lý Thương Vũ gật đầu, lên đài rút thăm. Người con trai thò tay vào trong hộp bốc thăm, sau đó bình tĩnh mở ra tờ giấy trước mặt phóng viên Thất Tinh Thảo. Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân đưa mắt nhìn nhau, Thương Lan vs Thất Tinh Thảo sẽ là trận đấu khai mạc đầu tiên. Sau khi Lý Thương Vũ xuống đài, đi ngang qua vị trí hai người bọn họ, dừng bước đưa tay nói, Tiêu đội, chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Tư Kính mỉm cười, đưa tay bắt tay hắn một chút nói, không dám. Lưu Xuyên sờ sờ cầm, ghé vào tai Tứ Lam nói, cậu lên bốc đi, tôi tay đen lắm, chắc chắn sẽ bốc phải Hoa Hạ. Lam Vị Nhiên liếc nhìn hắn, bất đắc dĩ đứng dậy đi rút thăm. Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên có một đội phó lên bốc thăm, điều này khiến rất nhiều người không ngờ tới, không ít người nghi hoặc hướng ánh mắt về Lưu Xuyên. Lưu Xuyên chỉ cười mà không nói, hắn thật sự không tin tưởng nổi vào tay đen của mình. Lam Vị Nhiên lên đài rút thăm, cầm lên một tờ giấy, mở ra là đội huy con sói màu bạc, đội tuyển Tuyết Lan. Lưu Xuyên nhẹ nhàng thở phào, tâm tình khoái trá nhìn về phía hai người Phương Chi Diên và Dương Kiếm đang ngồi hàng sau. Dương Kiếm biểu tình muốn học máu, buồn bực nhìn Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, đội phó Dương, xin hãy hạ thủ lưu tình nha. Phương Chi Diên mỉm cười nói, Xuyên thần xin hạ thủ lưu tình với chúng tôi mới đúng chứ. Dương Kiếm gục đầu xuống buồn bực, Lưu Xuyên nhẫn nại nhìn cậu, đến gần bên tai cậu thấp giọng nói, cậu thích anh trai đích thân tới hành cậu hay thích Tần Dạ tới hành cậu? Dương Kiếm, Lưu Xuyên quay đầu lại, Dương Kiếm mặt đầy buồn bực, Phương Chi Diên nhịn không được có chút buồn cười, vỗ nhẹ bả vai Dương Kiếm, ghé vào tai cậu nói, đừng lo lắng, anh cậu chỉ hù dọa cậu thôi, chắc chắn anh ta sẽ không đấu võ đài, anh ta còn phải lo đoàn chiến nữa. Dương Kiếm gật gật đầu, đội trưởng Phương vẫn khá bình tĩnh, trải qua tròn một năm điều chỉnh cùng với phối hợp, hiện tại đội tuyển Tuyết Lan đã trở nên vô cùng thành thục, không nhất thiết phải sợ một đội tuyển mới tới như Long Ngâm. Nhưng Dương Kiếm vẫn có chút rối rắm trong lòng, không nhịn được nhăn tít lông mày, đội tuyển Long Ngâm, có một ông anh trong bụng toàn ý xấu, còn có đồng đội cũ Tần Dạ, đội cậu không muốn thấy nhất chính là Long Ngâm. Kết quả trúc thăm khiến Lưu Xuyên rất vừa lòng, đồng thời phía bên Hoa Hạ, Lương Hải Tân và Tạ Quang Nghị cũng nhẹ nhàng thở ra. Lương Hải Tân quay đầu ngại ngùng cười với Lưu Xuyên, Lưu Xuyên cũng cười lại với cậu. Lam Vị Nhiên mở group QQ của Long Ngâm ra nhắn tin, vừa rút thăm, đối thủ trận khai mạc là Tuyết Lan. Tiểu Dư hiếu kỳ hỏi, là đội trưởng bốc sao? Lam Vị Nhiên cười nói, đương nhiên là tôi bốc, Lưu Xuyên tay đen như thế, về sau chuyện bốc thăm đều là tôi làm. Các đội hữu xếp hàng giơ ngón cái bấm like. Tần Già hỏi, bao giờ mọi người về? Phải nhanh chóng chuẩn bị, Lưu Xuyên cũng mở QQ ra nói, sáng mai sẽ về luôn. Tần Già, cậu cho mọi người xem video trước, phân tích về đội hình của Tuyết Lan một chút cho mọi người, chờ tôi và Tứ Lam trở về sẽ bàn bạc đội hình. Có Tần Già tương đương với việc Long Ngâm có ba đội trưởng, trong lúc Lưu Xuyên và Tứ Lam ra ngoài họp, Tần Già lưu lại trong đội, tùy thời điểm đều có thể căn cứ vào tin tức bên ngoài báo đến để điều chỉnh đúng lúc, giống như một vị quân sư tọa trấn tại đại bản doanh. Giai đoạn xác định bản đấu của hội nghị mất khoảng nửa giờ, sau khi rút thăm xong, Liên Minh dùng máy tính sắp xếp các trận đấu cho toàn bộ mùa giải, đóng dấu thành sổ tay phân cho các đội trưởng. Đồng thời ban lãnh đạo Liên Minh tuyên bố năm nay hình thức thi đấu vòng bảng không thay đổi, vòng play-off sẽ có điều chỉnh một chút. Năm trước là 8 đội mạnh nhất trực tiếp đánh đấu loại, năm nay sẽ đổi thành 8 đội phân đôi, 1, 3, 5, 7 phân nửa trên, 2, 4, 6, 8 phân nửa dưới. Sau đó đấu loại hai lần, từng bảng chọn ra hai đội tuyển tiến vào bán kết, lại giao tranh như tứ kết, rồi tiến vào chung kết. Cứ như vậy, mùa giải này sẽ có nhiều trận đấu hơn, khán giả có thể xem đã ghiền hơn. Ngoài ra, nếu có đội tuyển nào trong tình huống ngoài ý muốn thua trận thì cũng sẽ có cơ hội vùng lên từ bảng thua. Sau khi hội nghị kết thúc, Liên Minh liền tổ chức tiệc tối, đại biểu phía phóng viên truyền thông cùng đài truyền hình đều rời đi. Chỉ còn lại ban lãnh đạo cùng đội trưởng các đội. Không có phóng viên bầu không khí tự nhiên sẽ thoải mái hơn. Tiệc tối là một bàn 10 người, Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên thuộc đội tuyển Long Ngâm, hai người Tiêu, Tô của đội tuyển Thất Tinh Thảo, tổ hợp Thiệu Lộc của đội tuyển Đồng Tước, thay trò Đường, Trần của đội tuyển Thịnh Đường, còn có Lý Thương Vũ và Bạch Hiên đội tuyển Thương Lan ngồi cùng một bàn. Lão Miêu chỉ quen mỗi Lưu Xuyên vì thế rất tự giác tìm Lưu Xuyên cùng ngồi, bàn bên cạnh lại là đội trưởng của các đội tuyển Tuyết Lan, Hoa Hạ, Lạc Hoa từ VV. Tiệc tối phục vụ đồ ăn Thượng Hải chính tông, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, gần hết bữa, Lưu Xuyên đột nhiên nói, Miêu Thần, chúng ta là đội trưởng đội tuyển mới thăng hạng, theo thường lệ hẳn là nên kính chúc rượu tới các đội trưởng lão làng, tôi và cậu cùng đi làm quen mọi người một chút nhé. Lý Thương Vũ gật đầu nói, được. Sau đó Lưu Xuyên liền cùng Lý Thương Vũ đứng dậy, nâng ly lên kính Tiêu Tư Kính, mỉm cười nói, Tiêu đội, chúng tôi là người mới, xin hãy chiếu cố nhiều hơn nha. Mọi người. Tên này còn có thể mặc dày như vậy. Ở đây ngươi mới là tên già đời nhất được không hả? Lão Tiêu rất bình tĩnh uống một ly, nói, được, cũng mong các cậu hạ thủ lưu tình với chúng tôi. Lưu Xuyên lại kính Thiệu Trạch Hàng, giới thiệu cho Lão Miêu nói, vị này là Thiệu đội, đội trưởng Đồng Tước, nào Thiệu đội, tôi kính cậu một ly. Thiệu Trạch Hàng đứng lên, biểu tình lạnh lùng bình tĩnh nâng chén rượu nói, hạ thủ lưu tình. Bàn bên cạnh, các đội trưởng trẻ tuổi Lương Hải Tân, Phương Chi Diên, Diệp Thần Hy, Chu Mộc VV cũng cùng nhau cầm chén đi tới, mỉm cười nói, Xuyên đội, chúng tôi đến kính rượu. Mùa giải này xin hãy nương tay. Một đám người xếp hàng kính rượu Lưu Xuyên tựa như trở về trước mùa giải thứ 10 khi Lưu Xuyên vẫn còn trong Liên Minh. Mỗi năm trong hội nghị trước trận đấu đều sẽ biến thành cục diện, mọi người bao vây chút rượu Lưu Xuyên. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, mọi người như vậy không đúng chút nào. Hiện tại xem như tôi mới tới, đáng nhẽ phải là tôi tới kính mọi người. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, Xuyên thần anh rất đáng giận, chúng tôi đều là hậu bối, phải là chúng tôi tới kính anh mới đúng. Tiêu Tư Kính nói, nhanh uống đi, ai chẳng biết cậu ngàn chén không say. Một đám người nâng chén mỉm cười nhìn Lưu Xuyên bất đắc dĩ, đành phải uống một hơi cạn sạch. Lý Thương Vũ không hiểu rõ tình hình bên Võ Lâm, nhưng xem tình hình này có thể thấy rõ ràng Lưu Xuyên được nhiều người trong giới yêu mến. Nhiều đội trưởng tuy hận hắn tận xương nhưng lại càng tôn kính và bội phục vị nguyên lão này. Vì vậy Lý Thương Vũ cũng nâng chén nói, Xuyên thần, tôi cũng kính anh một ly, thủ hạ lưu tình. Lưu Xuyên không nói gì, ơ hay. Lão Miêu, không phải cậu cùng chung chiến tuyến với tôi sao? Sao phản bội nhanh như vậy? Lý Thương Vũ cười nói, nhập gia tùy tục. Cuối cùng, Miêu thần mới tới cũng gia nhập đội quân chuốt gục Lưu Xuyên, ngay cả Lam Vị Nhiên cũng không quan tâm hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn bị bao vây. Hội nghị trước trận đấu hàng năm, Lưu Xuyên đều sẽ bị mọi người thay phiên nhau kính rượu. năm nay cũng chẳng khác gì, nhưng dù tửu lượng hắn có tốt cũng không chống lại nổi mười mấy đội trưởng đang xếp hàng chút hắn. Lưu Xuyên uống đến mức choáng váng đầu óc, trước mắt bắt đầu nhìn thấy bóng mọi người đung đưa. Lam Vị Nhiên và Diệp Thần Hy cùng đỡ hắn về khách sạn. Lam Vị Nhiên rót một cốc nước ấm đặt ở đầu giường cho hắn, hỏi, không để người lại lo cho cậu ta sao? Diệp Thần Hy mỉm cười nói, anh ta không sao đâu, năm nào cũng đều quá chén, ngủ một giấc là được. Lúc này Lam Vị Nhiên mới gật đầu, đắp chăn cho Lưu Xuyên, sau đó ra ngoài cùng Diệp Thần Hy. Ngoại trừ những người không uống được, phần lớn các đội trưởng đều sẽ tham gia hoạt động karaoke buổi tối, tuy rằng Lam Vị Nhiên không yêu ca hát, nhưng có thể cùng Tiểu Diệp làm quen một vài người mới cũng rất tốt. Lưu Xuyên vẫn nằm dạng tay dạng chân thành hình chữ đại trên giường cho tới khi di động vang lên. Lưu Xuyên mở to mắt, mơ mơ màng màng lấy điện thoại trong túi ra, bật lên nói, ê! Ai đấy? Là tôi, bên tai truyền tới tiếng của Ngô Trạch Văn, mang theo một chút lo lắng. Anh đang ở đâu? Sao lại vừa nói vừa nấc thế? Lưu Xuyên nói, tôi đang ở khách sạn, hiếc, cả đám người bọn họ xếp hàng chút rượu tôi, thật sự láo quá rồi. Lưu Xuyên đầu đau muốn nứt ra, dây dây huyệt thái dương, oán giận nói, uống nhiều quá, thật khó chịu. Nghe thanh âm khàn khàn của hắn, Ngô Trạch Văn nhịn không được đau lòng nói, đội phó không ở đó sao? Lưu Xuyên ủy khuất nói, Tứ Lam ném tôi xuống liền đi mất rồi. Ngô Trạch Văn lại càng đau lòng, vậy hiện tại anh sao rồi? Khó chịu thì đi tìm thuốc giải rượu, hoặc uống chút nước ấm, sau đó ngủ sớm đi. Nghe thanh âm khó chịu của người này, Ngô Trạch Văn hận không thể lập tức bay đến bên cạnh chăm sóc hắn. Lưu Xuyên cảm thấy trong lòng ấm áp, thấp giọng nỉ non nói, Trạch Văn, vẫn là em tốt với tôi nhất. Dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, tôi nhớ em. Nghe bên tai thanh âm mơ mơ màng màng của tên say rượu này, Ngô Trạch Văn lại mềm lòng, Lưu Xuyên rất ít khi uống say, vậy mà sau khi say rượu vẫn còn nhớ rõ trong tiềm thức nhung nhớ cậu. Tuy rằng ngữ khí ủy khuất làm nũng của người này nghe có chút vô lại, nhưng Ngô Trạch Văn lại cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi trầm mặc một lát, tai Ngô Trạch Văn đỏ lên, nhẹ giọng đáp lại nói, tôi cũng nhớ anh. Hết quyển 6, chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.